Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian. Chương là Duy là gì? Duy ở đây cũng có thể là Duy Ngã Độc Tôn, cũng có thể là Nguyễn Trần Duy Nhất. Ấy, nhưng mà Duy ở đây chính là hiến nâng cao của Hứa Thanh đã lên một bậc là luật. Và coi như là hắn đã ra tay với cái lão cổ tiên tưởng mình là bố đời tinh tướng ở đại lục vọng cổ. Trong lúc nói chuyện, Hước Thành đã bước tới gần cổ tiên, dưới chân hắn hiện lên những gợn sóng trên bầu trời, tựa như nước mà tạo thành từng vòng tròn đồng tâm lan tỏa ra bốn phía, tỏa ra khí tức của viễn cổ hồng hoang. Đó chính là dấu hiệu của thần thông Tỉnh Trung Lao Nguyệt. Thần thông này nó đã đồng hành cùng với Hứa Thanh nhiều năm, nhưng theo cái sự tăng tiến tu vi của hắn, dần dần nó đã không thể theo kịp về mặt uy lực và tầng thứ. Đối với những kẻ dưới cảnh giới tiên nhân thì tất nhiên là vô cùng sắc bén, nhưng đối với hạ tiên thì bây giờ tầng thứ đã không còn đủ nữa. Thế nhưng lần này khi Hứa Thanh thi triển thần thông này lại có điểm khác biệt so với trước kia, thậm chí là ở một mức độ nào đó thì đây là một sự khác biệt về mặt bản chất. Bởi vì bên trong nó đã dung hợp hiến và luật của Hứa Thanh. Đối với hiến luật của bản thân, Hứa Thanh đã từng cảm nhận sâu sắc trên đường trở về vọng cổ. Hơn nữa hắn còn đụng độ với một kẻ địch không rõ lai lịch. Vì thế cho nên thời gian trở về có hơi muộn. Tuy nhiên, ở trong trận chiến với kẻ địch thần bí kia, hắn cũng có được sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn đối với hiến luật của chính mình. Hắn rất rõ hiến của bản thân không giống bọn hạ tiên thông thường, bởi vì tầng thứ hiến của hắn đã sản sinh ra luật. Hiến đi trước, luật theo sau, và luật nó là phạm chủ, chỉ có những kẻ đạt tới cấp bậc tiên chủ mới có thể chạm tới. Hiến luật của ta là Duy, cái gọi là Duy sâu xa khó lường, ở trong sự lĩnh ngộ của Hứa Thanh nó bao hàm vạn tượng, người ngoài gần như không thể hiểu được, chỉ có những người thực sự nắm giữ mới có thể hiểu được cơ sở căn bản của loại hiến luật này. Duy là sự phân giải cấu trúc phức tạp, chia chúng ra thành từng phương hướng độc lập. Từng bước chân của Hứa Thanh đạp xuống, gợn sóng xung quanh càng nhiều, khí tức trên người hắn chấn động thiên địa, trong đầu hắn hiện lên sự lĩnh ngộ về hiến luật của bản thân. Số lượng của những phương hướng độc lập ấy chính là ý nghĩa của chữ Duy, còn về phương thức biểu hiện của nó chính là phân giải và hợp nhất, ví như phân một thành vô số. Nhận thức này là điều mà Hứa Thanh đã lĩnh ngộ sâu sắc trên con đường trở về, đồng thời cũng xác nhận lại quá trình cảm ngộ hiến luật này ở trong dòng hỗn loạn của thời không. Bởi vì cái gọi là quy nhất chính là trong quá trình phân giải khiến cho mọi cá thể độc lập bị tách rời ra rồi hợp nhất trở lại, đưa vô số trở về là một. Đây chính là điều mà hắn đã thực hiện ở trong dòng hỗn loạn thời không, cũng nhờ vậy mà sản sinh ra hiến luật Duy. Đưa vô số hợp nhất thành một, đưa một lại phân thành vô số. Và sự điều chỉnh trong quá trình phân giải và hợp nhất, việc thêm hoặc bớt các thành phần cấu tạo chính là biểu hiện cụ thể của Duy. Hứa Thanh thì thầm trong lòng. Tuy nhiên, cùng với nhận thức này thì thực ra Hứa Thanh cũng mơ hồ cảm thấy tầng thứ hiện tại của bản thân có lẽ chưa phải là quy nhất theo ngữ nghĩa chân chính. Nói một cách chính xác thì quy nhất hiện giờ khả năng lớn là quy nhất hữu hạn ở trong một phạm vi nhất định thôi. Nếu coi một là đạo của ta thì hiến luật của ta chỉ có thể phân giải được cái một này. Còn ngoài cái một này ra có lẽ vẫn còn vô số cái một khác nữa. Giống như thần cách của các vị thần linh khác nhau, hiến và luật của các tu sĩ khác nhau, những thứ ấy đều là những cái một khác ngoài đạo một của ta ra. Muốn hợp nhất thực sự, trở thành duy nhất chân chính thì cần đạt tới tầng thứ cao hơn nữa. Đôi mắt Hứa Thanh sâu thẳm, hắn hiểu rằng đây có lẽ là phương hướng tu hành của bản thân trong tương lai gần. Một khi có thể làm được, khiến toàn bộ tinh cầu mà mình đang ở không còn bất kỳ một sự tồn tại độc lập nào thì mới là hợp nhất chân chính, hợp nhất toàn bộ hiến, hợp nhất tất cả quyền năng. Đến lúc đó, bản thân sẽ trở thành duy nhất tuyệt đối, trở thành nguồn gốc. Cảnh giới đó hiện tại Hứa Thanh chưa thể chạm đến, nhưng hắn có thể cảm nhận được phương hướng. Đây có lẽ chính là con đường trở thành tiên tôn trong tương lai của ta. Còn hiện tại, tuy chưa thể đạt đến duy nhất, nhưng hiến luật duy của ta trong việc điều chỉnh sự phân giải và hợp nhất vạn vật sẽ tạo ra một bước đột phá không thể tưởng tượng. Thần thông của ta có thể biến đổi theo cách này. Thuật pháp của ta, thậm chí toàn bộ pháp bảo cũng có thể như vậy. Vậy thì bây giờ, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên dị quang, lúc này đã bước được bước thứ bảy. Trong khi cổ tiên như lâm đại địch với khí tức mênh mông, Hứa Thanh dừng bước, giơ tay phải lên, vung mạnh về phía trước. Một cái vung tay, thiên địa biến sắc, sấm sét rung trời. sau lưng hắn hư vô nứt toạc ra, dưới chân hắn sóng nước dâng lên cuồn cuộn, cả bầu trời hóa thành mặt giếng, dấy lên sóng gió kinh thiên, lan tỏa ra bốn phương trời, khiến thiên địa như hóa thành một cái giếng. Cũng như biển trời mênh mông, mặt nước còn có một cái bóng ngược. Cái bóng ấy chính là Duy trong hiến luật của Hứa Thanh, cũng chính là bức họa mà một họa sĩ ở không gian song song khác đã vẽ ra trước khi chết. Trong khoảnh khắc bức họa này dung hợp vào với thần thông, khiến mặt giếng từ trạng thái gợn sóng lập tức trở nên tĩnh lặng. Ngay sau đó, chỉ trong một ý niệm của Hứa Thanh, hiến luật của hắn như mực lan ra, bắt đầu phân giải sâu sắc thần thông này. Thần thông tỉnh Trung Lao Nguyệt cụ thể mà nói, những thành phần cấu tạo nên nó là không gian, bóng nguyệt, hư thực và tín niệm. Lúc này, ở dưới hiến luật Duy, chúng lần lượt bị phân tách ra. Không gian là thiên địa hóa giếng, lấy hư vô để làm môi giới. Bóng nguyệt là phản chiếu kẻ địch thành khúc xạ, hiện lên trên mặt nước thành hình hồn. Hư thực ẩn chứa sự đảo ngược giữa chân và giả, chính là dùng lực luân chuyển này khiến giả hóa thành chân, khiến bóng nguyệt được vớt lên trở thành chân hồn. Cuối cùng là tín niệm, dùng tín niệm để làm lực, hóa thành một bàn tay khổng lồ, trở thành động lực để vớt lấy tất cả trên mặt nước. Trước khi trở thành hạ tiên, khi mà chưa lĩnh ngộ được hiến luật Duy, dù Hứa Thanh đã hiểu rõ thần thông tỉnh Trung Lao Nguyệt, nhưng cũng không thể phân giải thần thông của mình đến trình độ này. Mà hiện tại, bản chất của thần thông tỉnh Trung Lao Nguyệt rõ ràng nhưng lại huyền diệu, hiện ra trong tâm trí của Hứa Thanh, chia tách thành từng phần, có thể tùy ý điều chỉnh khiến cho thần thông thăng cấp. Vì vậy, điều đầu tiên mà hắn điều chỉnh chính là lực lượng không gian cấu thành thần thông, tăng cường nó lên. Lập tức mở rộng phạm vi không gian vốn có, giới hạn, từ một thiên địa có một cái miệng giếng, biến thành vô tận giếng trời có thể dung chứa toàn bộ các thế giới song song, toàn bộ các thời không. Hơn thế nữa, khiến vị cách thần thông này có thể bao hàm cả hạ tiên. Đây chính là Duy của ta, như giếng. Theo như sự điều chỉnh hoàn tất, bầu trời vạn cổ trở nên mờ ảo, hòa lẫn vào tinh không, những vòng gợn sóng bên trong bao phủ toàn bộ, bên trong từng tầng từng lớp có thể nhìn thấy cả vạn giới. Uy áp kinh thiên âm mầm giáng xuống, khiến cho quần sơn rung chuyển, giang hà phải ngừng chảy, chúng sinh sợ hãi, chư tộc không ai là không run sợ, thần linh cũng phải ẩn niệm không dám vọng động, ngay cả thất gia lúc này cũng phải hít sâu một hơi. Còn nơi cổ tiên thì sắc mặt lập tức đại biến. Hắn từ trên người Hứa Thanh cảm nhận được một luồng sinh tử chi nguy cực kỳ mãnh liệt, vì vậy thân ảnh lóe lên lao thẳng về phía Hứa Thanh. Hắn muốn chặn đứng việc cái thần thông mang đến uy hiếp sinh tử này hoàn thành trước khi Hứa Thanh thi triển xong, vì vậy chỉ một bước hắn đã đột ngột áp sát tới gần. Thế nhưng sự điều chỉnh của Hứa Thanh tuy nhìn thì như chậm rãi, nhưng trên thực tế nó hoàn tất chỉ trong nháy mắt theo đúng ý niệm của Hứa Thanh. Gần như trong khoảnh khắc cổ tiên tiếp cận, thần thông tỉnh Trung Lao Nguyệt sau khi được gia trì lực lượng không gian, phần bóng nguyệt bị phân giải cũng đồng thời được tăng cường, thăng cấp trong nháy mắt, tầng thứ của nó trực tiếp đột phá. Nó không chỉ có thể phản chiếu linh hồn mà còn cả nhân quả, vận mệnh, thời gian, song song và tất thảy các dấu vết khác, nó đều nằm trong phạm vi của thần thông này. Đây là ánh chiếu toàn tri. Tiếp đó, Hứa Thanh dùng tiên niệm của bản thân gia trì và tín niệm, dùng lực song song để tăng cường cho quá trình đảo ngược hư thực, hoàn thành sự thăng cấp sau cùng đối với tỉnh Trung Lao Nguyệt. Ở trong khoảnh khắc, tỉnh Trung Lao Nguyệt đã đại biến, thiên địa bao la, vạn giới thời không, thậm chí toàn bộ các chiều không gian song song đều hóa thành một mặt giếng, khóa chặt thân thể cổ tiên đang lao về phía Hứa Thanh. Ở trên mặt giếng hiện lên hồn phách của cổ tiên, hắn đã bị đảo ngược vào bên trong. Thậm chí là toàn bộ nhân quả quán, tất cả vận mệnh, thậm chí là quỹ tích sinh mệnh trong khoảnh khắc ấy đều bị ánh chiếu toàn tri đảo ngược vào trong mặt giếng. Đây đã không còn là tỉnh Trung Lao Nguyệt nữa, mà là một loại thần thông hoàn toàn mới, đủ sức diệt tiên. Tiếng nói của Hứa Thanh mang theo ý chí tối cao, lúc này giống như thiên âm vàng khắp cả vọng cổ. Vũ quân, trích tinh. Vừa thốt ra, tay phải nâng lên một cái, tiên niệm trong thân gầm thét, ánh sáng trắng trong mắt hắn rực rỡ chưa từng thấy. Không nhập cục thì làm sao biết được hiến của ngươi là gì? Hiện giờ lão phu dùng thân nhập vào hiến của ngươi. Hiến của ngươi lại là thứ như vậy, quả thật là thiên kiêu. Tuy nhiên, cổ tiên đứng bên mặt nước nhìn Hứa Thanh, giọng khan khan cất tiếng, đồng thời một luồng khí tức hiến còn mạnh hơn trước kia của hắn bùng phát mãnh liệt. Lão phu năm xưa cũng là thiên kiêu, nửa giáp tí này, người có tiến bộ, thì lão phu cũng có niệm ở bên ngoài trở về. Hơn nữa hiến của ta cũng không chỉ là khái niệm vô số ấy. Ngươi chẳng phải là muốn nhìn sao? Vậy thì cứ nhìn cho kỹ, hiến của lão phu rốt cuộc là gì? Trong khi nói thì khí thế cổ tiên gầm vang, khiến phong vân biến sắc, hư vô sụp đổ, ảnh hưởng không chỉ dừng lại ở vọng cổ mà lan ra toàn bộ khu vực và thời không trong phạm vi thần thông tỉnh Trung Lao Nguyệt của Hứa Thanh. Tiếng vang hóa thành một bàn tay lớn như hái sao trong tinh không đưa vào trong mặt nước giếng, hướng về phía cổ tiên đã bị đảo ngược cùng với tất cả dấu vết của hắn, rồi đột nhiên vớt một cái. Toàn thân cổ tiên run bắn lên, hắn cảm nhận được nhân quả của mình bị dao động, vận mệnh bị can thiệp, sinh mệnh bị ảnh hưởng, linh hồn đang bị tách rời ra. Một loại cảm giác sinh tử chi nguy chưa từng có mãnh liệt đến tột cùng. Hơn nữa hắn biết rất rõ, đối với thần pháp vũ quân trích tinh này, toàn bộ dấu tích quán đều bị bao phủ, phạm vi thậm chí lan tới cả thời không và các chiều song song, khiến hắn không có chỗ nào có thể trốn tránh. Nhưng hắn lại không lựa chọn phản kháng, mà là chủ động tản khai tiên niệm của bản thân, phó mặc cho Hứa Thanh vớt. Khi hắn nhìn thấy ý chí hủy diệt mạnh mẽ kia, khi nhân quả sinh mệnh và vận mệnh quán đều sắp bị Hứa Thanh trích lấy, vào thời khắc mấu chốt nhất, cổ tiên, người trông như là bỏ ra từ cổ mộ, lại không đơn giản như vậy. Theo sự cuộn trào ý chí về hiến của cổ tiên, bóng ngược trong mặt nước giếng cũng xuất hiện biến hóa gần như không tin nổi. Bóng hồn phách của hắn dường như tồn tại vô hạn, mặt cho Hứa Thanh vớt lấy, nhưng vớt thế nào cũng không thể trích hết được. Bên cạnh đó thì nhân quả cả đời hắn bị ánh chiếu ra cũng giống như vậy, nó giống như là có vô hạn nhân quả vậy. Ngay cả quỹ tích vận mệnh bị phản chiếu cũng là như thế. Được gọi là vận mệnh vô hạn. Vô hạn. Hứa Thành đứng trên thương khung, nhìn xuống trong cái giếng của vạn giới, nơi phản chiếu vị cổ tiên cùng tất cả nhân quả và vận mệnh bên cạnh hắn. Phải thừa nhận rằng vị cổ tiên trước mắt này quả thực xứng đáng danh hiệu thiên kiêu. Thực sự là loại hiến pháp này, Hứa Thành mặc dù đã chinh chiến tại đệ ngũ tinh cầu và đệ tứ tinh cầu, trải qua vô số trận, trải nghiệm quán phải nói cực kỳ phong phú, nhưng cũng chưa từng gặp kẻ nào sở hữu hiến pháp kinh người đến như vậy. Ở một mức độ nào đó mà xét thì đây đã không còn là thứ mà một hạ tiên bình thường có thể nắm giữ. Nói rằng nó vô cùng gần với cảnh giới tiên chủ thì cũng không phải là phóng đại. Hắn, so với nửa giáp trước, đã mạnh hơn một tầng. Hứa Thanh thầm nhủ trong lòng. Và trong mặt giếng, vị cổ tiên già nua kia và lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Hai người cách nhau mặt nước, một người ở trên, một người ở dưới. Khi ánh mắt họ giao nhau, cả đại lục vọng cổ rung chuyển, núi lở, đất nứt, phong vân biến sắc. Áp lực mạnh mẽ tạo thành một loại cảm giác nặng nề, nặng trĩu trong lòng của vạn tộc chúng sinh. Sự kinh hãi không thể hình dung này xuất hiện, giọng nói khàn đặc của cổ tiên vang vọng khắp nơi. Vô số là khởi đầu của hiến pháp của Lão Phu. Để khiến nó đại thành, Lão Phu phải phân tán vô số thần niệm, tạo thành vô số phân thân, thậm chí từ bỏ cả chủ đạo, để cho bất kỳ phân thân nào cũng có thể tạo thành chủ thể. Sau đó, mặc cho tất cả phân thân trưởng thành, thôn phệ, dung hợp lẫn nhau. Dù trong quá trình đó, bản ngã trước kia của ta đã tiêu tán, nhưng đạo thì vẫn còn. Cho đến cuối cùng, Lão Phu thành đạo, hiến của ta là vô hạn. Trở về nơi đây, ngừng tụ luật lực, tìm kiếm một vật, chỉ để nhảy vọt cuối cùng thôi. Còn ngươi, Lão Phu có thể thấy, ngươi cũng đang ở trước cái bước nhảy vọt này. Cổ tiên ánh mắt thâm thúy, không vui không buồn. Lúc này trong lúc nói chuyện, hắn giơ chân phải lên, hướng về phía trước đặt xuống một bước. Khoảnh khắc bước chân đặt xuống, mặt giếng ẩm vang, nước giếng dâng lên sóng lớn, tựa như có một cơn gió bão quét ngang, muốn hình thành bão táp nơi đây, chấn động cả thiên địa, chấn động vũ trụ, chấn động tất cả. Không gian trong thần thông tỉnh Trung Lao Nguyệt của Hứa Thanh lập tức dung chuyển, hư thực chân giả bên trong vặn vẹo, mọi thứ tính độc lập cấu thành thần thông này đều có biểu hiện dấu hiệu sụp đổ trong khoảnh khắc, dường như nó không thể chịu nổi đối phương. Về hiến pháp của ngươi, Lão Phu cũng không phải chưa từng thấy. Vạn năm trước, tại đệ nhịt thập thất tinh cầu, có một thần linh với hiến pháp của ngươi rất giống nhau, nhất niệm vạn giới, vũ trụ bình hành, ngưng tụ thời không chi hoa, dục kết đạo quả. Giọng nói của cổ tiên vẫn vang vọng, lão bước ra bước thứ hai. Bước thứ hai này đặt xuống, mặt giếng lập tức chuyển đến những tiếng răng rắc, có vô số vết nứt xuất hiện trong hư vô, xuất hiện trong thời không, xuất hiện trong bình hành, xuất hiện trong vạn giới. Và nước giếng cũng ở trong đợt sóng này mà trở nên đục ngầu. Thứ tạo thành đục ngầu là vô hạn nhân quả, vô hạn vận mệnh phát tán từ cổ tiên này. Vậy nên hư thực chân giả chịu đựng đến cực hạn, bắt đầu tan rã. Thần thông tỉnh Trung Long Nguyệt đã được nâng cấp này lại xuất hiện sự sụp đổ không thể đảo ngược. Nhưng mà ngươi, rốt cuộc thì vẫn còn quá non trẻ. Cổ tiên lắc đầu đặt xuống bước thứ ba. Bước này vừa hạ xuống thì thiên băng địa liệt, vạn giới chi tỉnh đột nhiên sụp đổ, hư thực chân giả cũng tứ tán. Thế giới được tạo thành bởi tỉnh Trung Lao Nguyệt tựa như hóa thành một mặt gương vỡ nát. Ở trong tiếng ẩm vang đó, nó vỡ tan thành từng mảnh, tán loạn bốn phương tám hướng. Mà thân ảnh của cổ tiên dưới sự sụp đổ của thần thông này trở nên hoàn chỉnh trở lại và có sự thay đổi rất lớn. Tuy rằng vẫn là nếp nhăn đầy mặt, vẫn là già nua, nhưng ánh ngân quang trong mắt lại chưa từng thịnh vượng đến thế. Tóc dài phất phơ đã hoàn toàn hóa thành màu bạc tản ra sau lưng, tựa như một dải ngân hà, tạo thành một loại khí thế độc đáo. Bên ngoài thân thể còn có thất thải tiên vụ quấn quanh, thể hiện tiên uy của hắn. Khí thế càng ở trong khoảnh khắc dâng trào, dẫn động thủy triều thiên địa, kéo cho ánh sao rơi xuống, khiến cho sự tồn tại của bản thân cũng mang theo ý vô hạn. Nó tạo thành uy áp đáng sợ, bùng nổ thành một thế lực mạnh mẽ, muốn tiêu diệt tất cả, hướng về phía Hứa Thanh, muốn bước ra bước thứ tư. Lời của ngươi quá nhiều rồi, già rồi mà sao nói lắm vậy? Hứa Thanh bình tĩnh lên tiếng. Hiến pháp của đối phương quả thực kinh người, dùng vô hạn khiến cho thần thông của bản thân đạt đến cực hạn chịu đựng, giống như mãnh hổ, phá lồng, diệt đi rào cản, khiến cho thần thông của mình sụp đổ. Nhưng rất nhiều khi, giới hạn của mãnh hổ không nhất định là một cái lồng giam kiên cố. Những sợi dây leo mềm dẻo cũng có thể làm giới hạn mà. Vậy nên trong mắt Hứa Thanh, hàn quang chợt lóe lên, hắn lại giơ tay phải đè xuống một cái. Lập tức vô số mảnh vỡ thần thông tán loạn đều có sự thay đổi. Khai bình hành giới. Trong khoảnh khắc có vô số mảnh vỡ thần thông, bản chất bên trong trực tiếp bị thay đổi, trở thành từng tấm gương, ở trong quá trình cuốn ngược sự tán loạn, phản chiếu lại nhân quả và vận mệnh vô hạn của cổ tiên, hiện ra những cảnh tượng khác nhau. Trong mỗi tấm gương ở tại khoảnh khắc này đều xuất hiện dấu vết của cổ tiên, đó là bình hành, là những thế giới khác nhau ở trong những thời không khác nhau, và những cổ tiên ở trong các thế giới này cũng không phải tất cả đều là tu sĩ. Có kẻ là phàm nhân, có kẻ là hung thú, có kẻ là thảo mộc, thậm chí giới tính cũng khác nhau, nam nữ, đực cái. Sau đó, Hứa Thành giơ tay phải lên, xoay nhẹ một cái, ánh mắt lạnh lẽo trong miệng khẽ quét. Một chữ vừa ra, bình hành đảo ngược, vạn giới đại loạn, tất cả tấm gương đều vặn vẹo, bên trong hiện lên một sự thay đổi khó tin. Có thể thấy rằng, những cái phản chiếu nhân quả và vận mệnh của cổ tiên trong các tấm gương đang bị cưỡng ép đảo ngược và thay đổi. Nam biến thành nữ, nữ biến thành nam, đực cái cũng vậy. Thậm chí còn có một số là tu sĩ biến thành phàm nhân, người biến thành súc vật, súc sinh thì biến thành đồ vật, tất cả đều bị đảo ngược. Không chỉ vậy, mà trong những bình hành giới này còn lần lượt hiện ra thiên tai. Xích tinh rơi xuống, đốt cháy núi non, chia cắt biển cả, linh hà tràn ngược nuốt chửng cả thành trì. Đặc biệt là trong một tấm gương, thế giới đó tồn tại một cây tiên thụ hộ thế. Cây này cũng là một tia nhân quả phản chiếu của cổ tiên, lúc này bị mục nát từ bộ rễ, trên cành lá treo đầy những giọt lệ máu. Đây chính là Hứa Thanh dùng lực lượng tổng hợp từ hiến luật duy trong tất cả các bình hành và thời không, điều chỉnh từng tính độc lập mà đối phương đã phân ly ra, khiến tất cả các thay đổi hoàn toàn đảo lộn, biến lồng giam kiên cố thành những sợi dây leo mềm dẻo, từ đó mà ảnh hưởng đến bản thể của đối phương. Đây gọi là dĩ loạn phủ chính. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả tấm gương đều hướng về cổ tiên và bàn tay phải đang xoay của Hứa Thanh đột nhiên nắm chặt lại. Quy nhất. Hai chữ này vang lên, tất cả tấm gương tự hành vỡ nát. Nhân quả và vận mệnh bị đảo lộn bên trong, tức khắc tứ tán ra ngoài. Giống như nước độc tràn về phía cổ tiên vậy. Ô nhiễm nhân quả vô hạn của hắn đã làm vấy bẩn vận mệnh vô hạn của hắn. Vậy nên vị cổ tiên đang muốn bước thứ tư về phía Hứa Thanh, thân thể đột nhiên khựng lại. Hắn thấy tuyến nhân quả của mình đang bị lực lượng vô hình gặm nhấm, vận mệnh của mình đang bị xâm lấn, sợi tơ vận mệnh vốn trong suốt như lưu ly, khoảnh khắc phủ đầy bụi bẩn, giống như là linh tuyền bị ô nhiễm bởi máu của thi thể vậy. Màu vàng kim nhạt biến thành nâu đen, ở đầu cuối kết thành những cục u dữ tợn, và dường như cái quá trình này không thể đảo ngược. Mà tất cả điều này biểu hiện trong cơ thể hắn, có thể thấy trên khuôn mặt già nua, những nếp nhăn như mạng nhện, lúc này thực sự đã trở thành vết nứt và đang vỡ ra. Ánh ngân quang tượng trưng cho tiên ở trong mắt, cũng vào lúc này nhanh chóng mở đi, cụ thể hóa thành những cái bột bạc nhỏ li ti rơi xuống là tả để lộ ra một trái nhãn cầu đục ngầu. Mái tóc dài, bạc như dải ngân hà, lúc này từng sợi héo úa quăn queo, cái đầu tóc dính đầy những vết cháy đen lốm đốm, như cho tàn sau khi bị ngọn lửa vận mệnh thiêu đốt. Thất thải tiên vụ quanh thân lúc này cũng trở nên đục ngầu nhơn nhớt, như là linh tương thối rữa bám vào áo bào, hiện lên từng mảng nấm mốc hôi thối. Còn tiên lực của hắn cũng vậy, lúc này theo những vết nứt do nếp nhăn hóa thành, khắp toàn thân rò rỉ ra ngoài, trở thành những luồng chọc khí màu đen, còn một phần khác thì ngược dòng trong cơ thể, nơi nó đi qua cả cốt lẫn huyết đều sôi trào như nham thạch. Một ngụm máu đen lẫn với tinh thể băng phun ra, cổ tiên lảo đảo lui lại. Hắn cố gắng vận chuyển tiên lực, nhưng phát hiện tiên uy xưa nay theo ý niệm mà động thì lúc này lại như bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù. Tiên quang ngưng tụ ở đầu ngón tay, thậm chí còn hóa thành những con ngài màu xám bạc rồi vỗ cánh rơi xuống đất. Và sự ô nhiễm chí mạng lại đến từ sâu trong hồn phách. Vô số mảnh ký ức hỗn loạn đang lao thẳng vào trong thức hải của lão. Đó là cơn bão do tất cả nhân quả và vận mệnh bị vấy bẩn mang lại. Tất cả đều trở nên vặn vẹo như một cuốn tranh bị rắc vào bột độc. Màu sắc rực rỡ đều hóa thành kịch độc đâm vào thần hồn của hắn, khiến cho gân xanh trên trán nổi lên, bên tai lại vang lên ngàn vạn những lời nguyền chồng chéo. Đó là sự phản vệ từ tất cả những ý niệm mà hắn đã thôn phệ trong đời. Trong sự ô nhiễm nhân quả đó, họ đã quên mất lời thề tìm đạo, chỉ nhớ sự không cam tâm khi bị thôn phệ mà tiêu tán. Vậy nên khí tức của hắn bắt đầu suy tàn, dần dần từ tiên nhân trở thành phàm nhân. Tựa như lúc này chỉ cần đẩy nhẹ một cái thì sẽ tan thành mây khói, ngọn lửa sinh mệnh cũng hoàn toàn tắt ngấm. Nhưng Hứa Thanh không có tiến lên, hắn chỉ đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn tất cả những điều này. Cho đến hồi lâu, cổ tiên chậm rãi ngẩng đầu. Thật hay cho một cái đảo điên nghịch chuyển, và sự ô nhiễm này rõ ràng đã thành, nhưng người lại có thể kiềm chế không lại gần lão phu. Cổ tiên nhìn về phía Hứa Thanh, giọng nói đã khàn đặc. Hứa Thanh vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng lên tiếng. Khởi đầu hiến pháp của ngươi là vô số, đại thành là vô hạn, nhưng ta không tin là ngươi chưa từng sinh ra luật lực, nhưng mà luật của ngươi lại luôn bị ngươi che giấu. Đã vậy, ngươi không muốn dễ dàng hiển lộ, thì lúc này, ngươi dùng hay không dùng đây? Cổ tiên im lặng, sau một lát hắn bật cười. Lão phù đưa thân vào cục để quan sát hiến pháp của ngươi là bình hành chi cực, cũng đang phán đoán luật lực của ngươi. Còn ngươi lại dùng lực áp chế để muốn quan sát luật của lão phu. Nhưng lão phu có cảm giác, ngươi quan sát luật của lão phu dường như cũng chỉ là bề ngoài, ngươi dường như đang chờ đợi điều gì đó. Cổ tiên nói xong, ở trong đôi mắt đục ngầu lóe lên ngân quang rực rỡ. Ngươi rốt cuộc đang chờ điều gì? Hứa Thành nghe vậy nhìn cổ tiên, trong mắt mang theo một tia ý vị thâm trường. Ngươi đang chờ điều gì thì ta cũng chờ điều đó, mà thời gian thì lại đứng về phía ta. Nghe đến đây, đôi mắt của cổ tiên bỗng nhìn nhau lại. Âm thanh của Hứa Thanh vang vọng khắp cả đế đô nhân tộc, lan truyền tới cả tám phương trời, thấm đẫm vào tâm thần của cường giả vạn tộc, khiến cho cường giả khắp nơi không ai là không chấn động. Bọn họ vốn tưởng rằng trận chiến này chỉ là một kiếp nạn do vị cổ tiên kia mang đến. Nhưng giờ đây, sau khi nghe thấy lời nói của Hứa Thanh và cổ tiên, thì dường như trận chiến này không đơn giản như vẻ bề ngoài, mà phía sau nó còn ẩn chứa bố cục sâu xa hơn. Nữ đế lúc này cũng lâm vào trầm ngâm, còn thất gia thì ngẩng đầu, nhìn về tinh không xa xăm, cuối cùng dõi mắt lên tàn diện thượng hoàng, tựa như có điều suy nghĩ. Về phần Chu Chính Lập và những người khác, ánh mắt lóe lên tinh quang, bọn họ nhớ lại trên đường trở về cùng Hứa Thanh, đã từng gặp phải kẻ địch thần bí không rõ danh tính. Có thể nói nếu không nhờ chiến lược của Hứa Thanh đủ mạnh, chỉ e chuyến trở về này bọn họ còn khó lòng tới đích được và sẽ bị vẫn lạc giữa đường. Một bàn này hóa thành vô số suy nghĩ lan tràn khắp cả vọng cổ, mà giữa không trung cổ tiên nhìn Hứa Thanh trầm mặc vài nhịp thở rồi khẽ mỉm cười. Thú vị, xem ra ngươi đã dò xét được một vài gốc rễ của lão phu. Cũng tốt thôi, những chuyện đó vốn không phải do lão phu định đoạt, hôm nay giữa ta và ngươi chỉ luận trận chiến này. Luật của lão phu ngươi đã muốn xem, vậy thì để cho ngươi thấy thì đã sao. Lời vừa dứt, cổ tiên giơ tay phải lên vỗ vào cái trán của mình. Một cái vỗ này âm thanh vượt qua cả sấm sét, chấn động giữa thiên không. Tiếng ầm ầm nổ tung, thân thể cổ tiên cũng theo đó mà chấn động, tựa như có bụi trần trên người hắn rớt xuống. Mái tóc dài khô héo cong queo, trong nháy mắt khôi phục như ban đầu, những vết rách trên mặt lần nữa hóa thành nếp nhăn như quả táo tàu được sấy khô. Tiên cốt khô kiệt trong cơ thể trong khoảnh khắc phát ra lưu ly vi quang, 36.000 chỗ ẩn mạch đồng thời cũng bắn ra ngân quang, những khe hở từng bị nhân quả ô nhiễm cắn nuốt đang rỉ ra hiến luật chi hỏa, chói mắt hơn cả mặt trời. Ngọn lửa này giống như ngôi sao sắp diệt thế, bộc phát một lần cuối cùng, nâng đỡ cái thân thể suy tàn của hắn lên cao. Ở trên bầu trời chiếu xuống một cái tượng tiên nhân che trời phủ đất vô cùng huy hoàng. Khí tức của hắn, tu vi của hắn, linh hồn của hắn cùng với nhân quả của hắn, tất cả đều dưới một cái vỗ này mà trực tiếp từ trạng thái khô kiệt đến cực hạn mà thay đổi, khôi phục lại như lúc ban đầu. Một màn này rơi vào mắt Hứa Thanh, hai mắt ngưng tụ lại. Với tu vi của hắn thì đương nhiên có thể nhìn ra đây không phải là một sự nghịch chuyển đơn giản, cũng không phải sự hồi phục bình thường. Bởi vì trước đó thương thế của đối phương tuy là có ý đồ dụ địch, nhưng vết thương đó không phải là giả. Vạn giới chiết xạ và hiến luật gia trì bản thân đích xác là bị tổn thương về mặt bản chất. Trừ phi tu vi của đối phương đã đạt tới cảnh giới tiên chủ, nếu không thì không thể nào dễ dàng hóa giải như vậy. Nhưng cổ tiên này lại làm được. Không phải là hóa giải, cũng không phải là khôi phục, mà là ngươi đang một lần nữa kiến tạo chính mình. Đây là vô trung sinh hữu, từ hư không mà ra, là đem điều không thể biến nó thành có thể. Thanh âm của Hứa Thanh trầm thấp, luật của ngươi. Hứa Thanh nhìn về phía cổ tiên, cổ tiên đạp không mà đứng nhìn xuống Hứa Thanh. Ngươi nhìn ra luật của lão phu sau. Nếu như còn nhìn chưa thấu thì lão phu sẽ tiếp tục cho ngươi xem. Khai thiên. Âm thanh của cổ tiên vang lên như thiên uy, vang vọng bốn phía, toàn thân lão dưới sự thiêu đốt của hiến luật. Chi hỏa phát ra quang mang rực rỡ, hư vô quanh người theo sự lan tràn của ngọn lửa mà bốc cháy. Chung quanh cái tượng tiên nhân khổng lồ hiện ra từng đạo khe nứt, mà mỗi khe nứt đều tràn ra cái thứ như là hồng mông tử khí, thời hỗn độn sơ khai. Những cái luồng hồng mông tử khí này nhanh chóng tụ tập lại, rồi ở ngay bên cạnh cổ tiên ngưng tụ thành từng đạo thân ảnh, số lượng nhiều vô kể, trực tiếp đạt tới ngàn vạn, vô biên vô tế. Mà mỗi một thân ảnh, vậy mà đều là cổ tiên, đều là bản thân hắn. Tuy không phải tồn tại chân thật, chỉ là hư ảnh không có chiến lực, nhưng bất cứ một cái nào cũng có thể là sau khi bản thể bị thương, trong nháy mắt sẽ thay thế và trở thành thân thể trọng tổ quán. Một màn này khiến cho vọng cổ oanh minh, chúng sinh run rẩy, vạn tộc rơi vào tuyệt vọng. Thực sự là cổ tiên này quá mức cường đại và khủng bố tột cùng. Sinh tử, ta có thể nắm trong tay. Trong lúc nói chuyện, chân phải của cổ tiên nhấc lên, hướng về phía dưới nện mạnh một cái. Lập tức hư không dưới chân hắn từng tức, tan vỡ. Lại có ngàn vạn phủ văn màu bạc từ trong sự vỡ nát hiện ra, tụ lại dưới chân hắn, ngưng kết thành một nhân quả pháp luân với đường kính cả ngàn trượng. Chân luân đó khắc họa toàn bộ những cố sự mà hắn đã trải qua trong cuộc đời. Giờ phút này tất cả đều đang thiêu đốt trong pháp uy, hóa thành tinh sa, nâng đỡ tiên thể vốn đã rực rỡ của hắn. Nhân quả, ta cũng có thể nắm trong tay. Nói xong hắn giơ tay phải vung lên một cái, những sợi nhân quả bị ô nhiễm trước đây, vậy mà ngược dòng tái tổ hợp, những khối thịt bị ô uế toàn bộ nổ tung, hóa thành tiên quang thuần túy, phản rót vào trong cơ thể hắn. Toàn bộ đại lục vọng cổ chấn động, từng đạo linh mạch hiện tồn tại, đột nhiên sôi trào, lại có những thiên đạo chưa bị diệt cũng hiện ra, run rẩy sùng bái. Đồng thời phía sau hắn hiện ra vạn giới, do hiến của thế giới song song biến thành. Những vạn giới từng bị Hứa Thanh đảo loạn, giờ phút này đang được trùng tổ. Trong đó, hộ thế tiên thụ từng vì hắn suy bại mà tan vỡ, giờ phút này rễ cây nghịch lưu vào hư không. Thân cây nâng đỡ pháp tướng của hắn, mỗi phiến lá đều đang ngâm tụng pháp ngôn mà hắn dùng để sáng tạo ra đạo. Ngoài ra thì trong các vạn giới kia có những dòng linh tuyển trao ngược thành ngân hà, có những tảng băng huyền nổ tung thành mưa kiếm canh kim, tất cả sai lệch bên trong đều đang được sửa chữa, đồng thời đem toàn bộ nhân quả phản hồi cho cổ tiên, khiến cho hắn ở trong hư không dệt nên một thân uy nghi cổ tiên lâm thế. Còn có song song của ngươi, ta cũng có thể nắm trong tay, lại càng không cần phải nói đến thiên đạo. Cổ tiên nhàn nhạt mở miệng, pháp bảo rích nát trên người hắn lúc này lần nữa nở rộ quang mang, kết thành những cái đồ đằng thần bí dường như còn cổ xưa hơn cả thiên đạo. Sau đó lấy một tư thái tuyệt đỉnh, hắn nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu bối, hiến của lão phu lúc đầu là vô số, sau đó là vô hạn, cho đến cuối cùng sinh ra luật lực. Luật này trước lão phu chưa từng có, lão phu gọi nó là toàn năng. Âm thanh của cổ tiên giờ phút này cực kỳ hùng vĩ, đã không còn là âm thanh mà phàm nhân có thể hiểu được, mà là tiên âm trực tiếp nổ vang trong thức hải tất cả sinh linh. Nơi mà âm thanh chuyển đến, tu sĩ vạn tộc đều phun máu, không thể không cúi đầu quỳ xuống. Giữa mi tâm huyết nhục rung động, vậy mà vẽ ra pháp tướng của cổ tiên. Lão phù bất tử bất diệt, có thể biến hóa vô số hiến, có thể thành vô hạn quyền, càng có thể sáng tạo vạn vật. Ngươi làm sao có thể chiến được với lão phu? Cổ tiên nhấc chân phải hạ xuống một bước, uy áp khổng lồ đáng sợ, lòng trời lở đất chấn áp về phía Hứa Thanh, muốn dễ dàng phá hủy tất cả, hóa Hứa Thanh thành tro bụi. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh giống như một chiếc thuyền nan đơn độc trong cơn sóng dữ, phiêu diêu trong gió bão dập dềnh. Thế nhưng, thân tinh quán vẫn hết sức bình tĩnh, cho dù y phục phất phơ, nhưng thân ảnh lại vượt qua chiếc thuyền cô độc, nó tựa như một tảng đá ngầm vững chắc trong lòng biển. Trong bão táp đó, hắn nhìn cổ tiên như có điều suy nghĩ. Sau khi trở thành hạ tiên, thì Hứa Thanh đối với việc tranh đấu sinh tử giữa các tiên đã có thêm rất nhiều thể ngộ. Điểm này thì bất kể là Bách Đại Sư từng nói cho hắn, hay là kinh nghiệm dọc đường trở về, đều khiến hắn hiểu rõ. Căn bản của việc tiên chi tranh chính là hiến chi chiến. Mà hiến chi chiến tuy rằng muôn hình vạn trạng, nhưng xét tổng thể mà nói, thì nó không ngoài hai phương diện, thuật và đạo. Trong đó, thuật chi đấu là biểu hiện bề ngoài của hiến, còn đạo chi tranh là sự va chạm nội chất của luật, và cũng là phương pháp tiêu diệt từ căn bản. Ở một mức độ nào đó, sự va chạm của luật có thể xem là xuất thủ từ cái tầng logic thấp nhất trong hiến luật mà đối phương cảm ngộ, khiến cho đối phương tự hành, tan vỡ. Mà sự hung hiểm trong đó thường thường thắng bại chỉ trong chớp mắt thôi, cho nên tiền đề là phải nhìn thấu luật của đối phương. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh coi như đã nhìn thấu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.